Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 548 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 547 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Dương Trọng Nghĩa, bạn Ngân Phan và bạn Quy Võ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Một câu chuyện do chính người thím của bạn kể lại. Thì chuyện này xảy ra bên gia đình của thím. Thím là người chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện luôn các bạn. Quê của thím bạn là ở Cần Thơ. Và thím có một người chị gái, chúng ta sẽ gọi cái người đó là dì Hai các bạn ha. Thì dì Hai này á là lên Sài Gòn để mà đi làm. Thì có một lần dì Hai đi qua đường á, thì cái lúc mà đang đi thì có một cái chiếc xe tải nó chờ tới. Cho nên nó là dì Hai đã lùi trở lại một hai bước để mà đợi chiếc xe tải này nó chạy qua rồi mình mới bước qua ngang tiếp đường. Thì lúc mà dì Hai đang lùi ngược lại á thì có hai thanh niên chạy trên một chiếc xe máy và hai thanh niên này tầm khoảng chừng 15-16 tuổi thôi các bạn, đã đụng thẳng vô người dì, mà do là hai thanh niên này chạy với tốc độ rất là nhanh và khi mà đụng vô còn kéo lê dì á, là tầm khoảng 50-60 mét nữa các bạn. Thì do là vừa bị đụng mạnh với lại bị kéo lê như vậy cho nên dì Hai đã chết tại chỗ luôn. Thì người ta đã khám nghiệm tử thi, người ta thấy rằng á là dì Hai bị thương rất là nặng. Cái phần xương hàm á là bị gãy nát, tay chân cũng bị gãy và nội tạng cũng bị dập nát các bạn. Và do là quê ở Cần Thơ với lại á là nhà ở bên thím của bạn theo đạo Hòa Hảo, cho nên nó là phải chôn trước 12 giờ đêm. Thì thành ra khi mà người ta vừa đưa xác ra thì gia đình đã tức tốc đưa về Cần Thơ liền. Thì khi mà về tới Cần Thơ lúc đó đã 9 giờ tối rồi, cho nên mọi người tức tốc dầu rằng rất là đau khổ, vừa khóc vừa làm các bạn liệm dì Hai để mà đưa dì vô hòm để chôn trước 12 giờ đêm á. Thì khi mà đang chuẩn bị như vậy á thì thím của bạn có thêm một người em út, chúng ta sẽ gọi là dì Út. Thì dì Út này á là cũng đang nói chuyện bình thường, đang làm bình thường vậy đó, tự nhiên ngồi khuỵu xuống các bạn. Và khi mà ngồi khuỵu xuống á, tay chân sụi lơ à, mà ú ớ không nói được gì, mà lúc đó giống như là dì đang rất là đau, đang đau khổ, cái gương mặt thể hiện cái sự đau khổ rất nhiều mà ú ớ không nói được gì hết, cho nên đó là mọi người mới thấy lạ, hỏi á thì dì không nói, chỉ ú ớ mà thôi. Thì thành ra mọi người sợ nghĩ rằng chắc là dì Hai đã nhập vô người dì Út rồi. Thì lúc đó thím của bạn mới bước tới hỏi chị Hai á, chị Hai nhập vô người Út hả chị? Thì lúc đó là dì Út muốn trả lời dữ lắm nhưng mà không trả lời được, cái miệng cứ ú vậy đó mà không có nói được tiếng nào hết, mà tay chân sụi lơ các bạn. Thì lúc đó là trong xóm á, người ta cũng qua đông dữ lắm, thì có một cái ông cũng lớn tuổi, ông mới thấy vậy ông mới nói rằng á, chắc là do nó bị tai nạn giao thông, thì cái phần xương hàm đã bị gãy rồi cho nên bây giờ nó không có nói chuyện được. Thì sau một hồi bắt đầu dì Út ngã ngang qua và dì Út ngất xỉu đi. Cho tới khi mà dì Út tỉnh lại á thì không hề biết gì cả mà rất là mệt mỏi. Cho nên đó là người trong nhà đã pha nước đường nóng á các bạn để mà đút cho dì Út uống. Thì khi mà đút uống một hồi sau thì dì Út tỉnh hẳn luôn. Nhưng mà chỉ tỉnh được khoảng chừng vài phút thôi thì dì Út lại tiếp tục bị nhập tiếp. Mà kỳ này lại tiếp tục ngồi khuỵu xuống tiếp vậy nè và miệng ú a ú ớ vậy đó. Lúc đó hả là thím của bạn lại bước tới hỏi rằng á, chị Hai hả? Chị Hai không nói chuyện được hả chị Hai? Thì lúc đó là dì Út cái gương mặt đau khổ lắm, không nói được, cứ ú ớ mà cái ánh mắt cứ nhìn ra phía sau bếp nhà các bạn, mà giống như là cứ nhìn ra ngoài đó, giống như là muốn đi ra phía sau bếp vậy đó, nhưng mà không có đứng dậy được, cái tay cũng không có cử động được luôn. Thì thím của bạn thấy vậy á, là thím mới lại đỡ lên, chủ yếu rằng muốn đỡ cái người này đi ra làm sao, thử xem đó là muốn ra làm sao làm gì. Thì thím bạn là một cái người rất là cao to, mà giống như là thím rất là mạnh đó các bạn, nhưng mà vẫn không đỡ được dì Út. Mà trong khi á hả, là dì Út rất là nhỏ con thì rất là nặng không đỡ được, cho nên đó là thím bạn mới kêu cái người con trai, người con gái của dì hai này nè đang đứng khóc đằng đó đó, kêu lại hai đứa bay lại phụ tao đỡ coi hả, là dẫn ra bếp coi muốn cái gì. Thì cái lúc mà đỡ lên các bạn biết không, một chân nó là bị gãy bị sụi à, nó lết lết lết trên nền đất vậy đó. Ba người mọi người xúm lại đỡ đi ra sau bếp. Thì khi mà ra sau bếp tới một cái cục gạch nha, là dì giống như là dì Út á, cái chân cứ là giống như muốn chỉ vậy nè, cho nên nó là thím của bạn mới với lấy con dao trên bếp á, là khựi cái cục gạch cái chỗ mà dì Út chỉ xuống. Thì khi mà khựi lên nó là thấy có mấy chiếc nhẫn 5 chỉ mà giống như nhẫn vàng 24 á các bạn, tổng cộng là 3,5 cây. Thì lúc mà hả lấy được lên vàng ai cũng hết hồn hết, ai cũng nói trời vậy là hả dì hai nhập vào dì Út thiệt nè, cho nên mới biết chỗ hả là giấu vàng như vậy. Thì lúc đó hả là thím bạn mới hỏi rằng á, là bây giờ chị muốn cái phần vàng này á là giao cho ai giữ, con trai hay là con gái của chị. Thì dì Út không có trả lời nha các bạn, ú ớ đâu trả lời được, mà cứ chỉ nhìn lại phía cái người con gái đang đứng khóc vậy đó, là chỉ xuống, là thím mới nói rằng á, là chắc là do là muốn cho cái người con gái giữ, là tại vì anh của nó là cái người con trai á là rất là ham chơi với lại mê cờ bạc á, cho nên không có muốn đưa vàng đó cho con trai mình giữ mà muốn đưa vàng đó cho con gái mình giữ. Thì lúc đó thím mới giao cái phần vàng đó qua cho cái cô con gái đang đứng khóc đó. Xong rồi á thím mới quay qua, thím mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, là đã giao vàng cho nó rồi thì chị xuất ra đi, chị nhập vô giày tội nghiệp con Út lắm. Thì dì hai lại tiếp tục lắc đầu, và thím còn hỏi thêm rằng chị còn có cái gì muốn nói nữa không. Thì dì Út á, là lắc đầu tiếp các bạn. Thì lúc đó là thím mới nói vậy thôi, vậy chị xuất ra đi chứ chị nhập vô giày con Út nó yếu dữ lắm, mà chị nhập vô giày tội nghiệp nó. Lắc đầu liên tục các bạn, không có muốn xuất ra. Thì thím mới la, thím mới cáu gắt lên, thím mới nói rằng á là chị hả là vô trong người nó rồi, lỡ hả nó có chuyện gì nó khùng khùng nó điên điên á rồi sao mà nó lo, nó đi làm mà nó lo cho con nó được hả, thôi chị xuất ra đi. Thì khi mà thím nói như vậy á là lúc đó dì hai mới xuất ra khỏi người dì Út. Và khi này dì Út đã ngất xỉu và ngủ một giấc cho tới sáng luôn, cho tới sáng hôm sau tỉnh dậy hoàn toàn không hề biết gì cả. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở bên nhà người thím của bạn, đã kể cho bạn nghe. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ hai là của một bạn nữ. Bạn nữ này á là cũng đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Bạn kể rằng chuyện này do chính ba của bạn trải qua khi mà làm việc ở trên Bình Dương. Thì bạn kể là trước đây nhiều năm á, thì do là gia đình của bạn làm ăn thất bại, cho nên nó là mẹ phải bán nhà, và lúc đó mấy mẹ con bạn á, thì về ở bên quận 8 để ở. Còn riêng ba thì ba đi lên trên Bình Dương để mà làm bảo vệ các bạn. Thì khi mà lên đây làm á, là do là xa quá thì thành ra là nhiều khi 1-2 tháng thì ba mới về thăm mẹ con bạn một lần. Rồi xong rồi á, là làm trên đây tầm khoảng chừng hơn nửa năm thì ba về hẳn quận 8, về nhà ở hẳn chứ không đi làm nữa. Thì lúc đó gia đình hỏi lý do vì sao ba không đi làm, thì ba mới kể lại. Ba nói rằng á là cái lúc mà đi lên đây làm á thì ba có thuê một cái phòng trọ ở chung với lại mấy chú bảo vệ ngay chỗ mà ba làm á, thì có ba người, tổng cộng là ba người ở chung. Thì ba của bạn là một cái người rất là nhẹ vía và thường xuyên bị vong đè, bị vong bóp cổ các bạn, nhưng mà nhiều khi giống như là từ nào giờ bị nhiều quá rồi, cho nên đó là ba cũng không có sợ nhiều. Mỗi lần như vậy thì ba chỉ niệm Phật và hết. Thì khi mà ở trong cái phòng trọ này á, nhiều khi hai cái chú kia đi làm ban đêm á là chỉ có ba ngủ tại trong phòng một mình á, là liên tục ba cứ bị bóp cổ nha các bạn, bị bóp cổ, bị đè liên tục luôn. Mà mỗi lần như vậy thì niệm Phật thì hết, không có gì hết. Mà nhiều khi á là một chú đi làm mà có ba với lại chú kia ở nhà thì ba cũng bị. Nói chung là ba bị rất là nhiều. Nhưng mà cái chuyện mà ba gặp nó kinh dị ở cái chỗ làm của ba. Thì ba của bạn á là giữ một cái chỗ giống như là để giống như cái chỗ mà chứa xe các bạn, xe tải rồi xe khách rất là nhiều. Thì hả là giữ nguyên cái bãi xe cũng rộng lắm. Thì lúc đó là nhiều khi ban đêm á, là ba đi tuần á, thì trong cái bãi xe đó là hầu như ai đưa xe vô thì tất cả mọi người đều xuống xe và đi về hết, cho nên nó là buổi tối không có đèn. Thì thành ra là nếu mà ba với là cái chú kia trực á, thì chia nhau đi một vòng để mà kiểm tra, rồi xong rồi á, là quay lại. Thì ba nói rằng á, là trong cái khoảng thời gian đầu á, là xảy ra liên tục cái chuyện nè, là chẳng hạn như ba đang đi tuần cầm cái đèn pin đi vậy đó, thì hả là cái xe này cho tới cái xe kia nó cứ càng, nó cứ kêu inh ỏi các bạn. Có xe thì hả là đèn nó chớp nháy, có xe thì càng kêu inh ỏi, mà trong khi lúc đó ba cứ nghĩ rằng có người trong cabin, nhưng khi mà ba bước tới ba xem nó thì không có ai cả. Thì lúc đó là ba cứ nghĩ rằng á, là chắc là do cái dây nó chạm á, cho nên nó mới kêu đàn và nó mới phát ra cái tiếng inh ỏi như vậy. Rồi hả là đàn nó sáng lên như vậy, nó cứ chớp nháy vậy đó, hết từ chiếc này cho tới chiếc khác. Thì trong cái thời gian đầu là vậy nha, nhưng mà cái thời gian sau á, thì có một hôm đó là ba đi, mà lúc đó là cũng đã 12 giờ mấy đêm rồi, ba đang cầm cái đèn pin vậy đó, thì có một chiếc xe nó kêu đàn các bạn, thì ba mới tiến lên. Ba đang tiến tới và tự nhiên ba thấy trước mặt ba là có nguyên một cái đống, mà giống như cái đống đống cát vậy đó. Từ xa ba nhìn á là ba cứ nghĩ là đống cát, nhưng khi ba càng tới gần, ba rọi đèn pin vô thì ba thấy nó không phải là đống cát, mà nó giống như là cái đống sình nó đang thù lùi các bạn. Nhưng khi ba rọi đèn pin vô, tự nhiên ba thấy nguyên cái đống sình này nó nhúc nhích. Cái lúc đó ba sợ, ba sợ cái ba mới thụt lùi lại. Thì khi mà ba thụt lùi lại, cái đống sình này nó nhúc nhích và nó giống như nó chờ tới, nó lết tới ba vậy đó. Lúc đó tự nhiên ba sợ quá. Mà từ nào giờ nói chung là bị bóp cổ đồ, với lại bị đè đồ cũng nhiều lắm, nhưng mà ba không sợ. Nhưng kỳ này tự nhiên thấy nguyên một cái đống sình như vậy mà nó nhúc nhích, mà nó tiến tới mình, đương nhiên mình phải sợ rồi. Cho nên đó là ba mới giống như là ba đi lùi nhưng mà đi nhanh hơn. Mà khi mà ba đi nhanh hơn á, thì cái đống sình này nó lại bò nhanh hơn các bạn, nó lết theo nhanh, nó giống như nó rượt theo ba vậy đó. Lúc đó ba mới quay người lại ba chạy. Mà cái lúc mà ba chạy nhanh ha, là cái đống sình này nó rượt theo nhanh, mà ba chạy chậm hơn chút là nó lại rượt chậm hơn chút. Thì cái lúc mà đang chạy vậy đó, ba cứ quay lại ba dòm coi nó có rượt theo không, thì ba cứ thấy là nó rượt theo, nó rượt theo, thì ba mới dắt ba té. Mà cái lúc mà ba té xuống, ba quay qua, các bạn tưởng tượng giống như mấy cái bộ phim mà khi mà mình bị cái gì đuổi, kẻ địch hay là ma cỏ gì đuổi, là mình hay té xuống, rồi cái mình ngồi xuống đất vậy nè, xong rồi nó cứ rượt mình thì mình cứ lùi lùi lùi, mình giống như mình ngồi xuống đất mà mình lùi ngược ra làm sao á. Là ba thấy cái đống thịt này, nó xin lỗi, cái đống sình này nha, là nó cứ lết lết lết lết lết lại, các bạn tưởng tượng đi, nó ghê vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó hả là ba cứ lết lết lết lết ra vậy nè, thì tới đụng tới cái nhà vệ sinh á, thì thấy nguyên cái đống thịt này, y xin lỗi, cái đống sình này đã biến mất tiêu. Thì sau cái chuyện đó ba sợ quá trời luôn, không biết là cái gì. Cho nên đó là ba đã điều tra thì mới biết được rằng á, là cái mảnh đất đó đó là trước đó là của một cái ông chủ này cũng có hai đứa con sinh đôi tên là T các bạn. Thì hai đứa con trai này á, là nó đào được giống như là một cái trái bơm á, rồi hả hai anh em mới cưa bơm để mà lấy sắt để bán. Thì cái lúc mà cưa là cái trái bơm này nó đã phát nổ, cho nên á, là nó nổ tan tành, hai anh em chết luôn, văng xác tùm lum hết trơn các bạn. Cho nên đó là cái người cha này đã gom thịt của con mình. Các bạn tưởng tượng đi, hai đứa con trai mà nó chết do bị nổ bơm như vậy, thành ra là nó tét bét rồi. Thành ra ổng mới gom lại, thì ổng gom thành một cái đống thịt máu như vậy đó. Thì khi mà gom lại bắt đầu mới hốt ra chôn. Và ba biết rằng đó không phải là đống sình, mà là nguyên một cái đống thịt của hai anh em đó đã nhét ba. Cho nên nó là sau cái chuyện đó là ba đợi tới khi mà ba lãnh lương á, là ba xin nghỉ luôn, không làm nữa. Tại vì quá ghê các bạn. Trời, rất là ghê. Mình đặt vô cái trường hợp là bác này á, là chắc là mình sẽ coi như xỉu tại chỗ các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thi cứ bị tụ đàm, cho nên nó là Thi nói cái ngồi đàm nó giọng lên á, thành ra là hơi khó chịu lắm các bạn, cho nên các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, câu chuyện này xảy ra Đắk Nông. Thì bạn này á, là đã kể lại rằng á, là chuyện này không phải là ba kể cho bạn nghe, nhưng mà ba kể cho mẹ nghe, mà ba nói lớn quá thì thành ra là bạn ngoài bạn nghe luôn. Thì ba kể rằng á, là cái hôm đó ba hớt ha hớt hải về, dắt xe vô nhà, xong cái vô phòng. Mà do ba của bạn này từ nào giờ á, là hay đi nhậu với lại mấy chú á, Rồi xong rồi nhiều khi á, hả, là đi nhậu qua đêm, thì thành ra đối với lại gia đình của bạn á, là cái việc mà ba của bạn đi nhậu nhiều khi hả là 8-9 giờ rồi mà có bạn gọi cái là ba cũng xách xe ba đi, và nhiều khi đi tới sáng mới về thì nhà của bạn cho đó là cái điều bình thường, không có gì hết. Thì chiều tối hôm đó là cũng có chú gọi nhậu, thì bắt đầu ba cũng xách xe ba đi. Và ở Đắk Nông thì cái đoạn đường mà ba đi á, là nó tầm khoảng chừng 3 cây số, mà không có nhà, như nhà người ta trong rẫy các bạn. Thì cái lúc mà ba về á, ba hoàn toàn giống như là chỉ uống thì uống ít, không có xỉn nhiều, cho nên vẫn biết các bạn, thì vẫn về con đường đó. Và cái con đường này mỗi ngày đi biết nhiêu lần thì nó đã quá quen thuộc rồi. Mà cái lúc mà ba chạy về nha, thì tự nhiên á, là ủa sao mình lại quay lại cái chỗ này. Xong cái ba thấy ủa sao kỳ ta, mới nãy mình đã đi qua cái chỗ này rồi. Cho nên đó là ba lại tiếp tục ba chạy tiếp. Thì cái lúc mà ba chạy một hồi sau cũng lại quay lại cái chỗ đó. Rồi cái ba thấy ủa sao lạ vậy, thì bắt đầu ba lại chạy tiếp. Ba cứ nghĩ rằng mình xỉn, nhưng mà qua mấy lần vậy thì ba đã tỉnh rồi các bạn. Thì bắt đầu chạy một hồi lại tiếp tục tới cái chỗ đó nữa. Thì ba mới nói kỳ vậy ta, không lẽ mình bị ma dẫn sao ta, thôi mình chạy thêm lần nữa. Thì khi mà ba chạy thêm một lần nữa nha, ba lại quay lại cái chỗ đó nữa. Là mấy lần như vậy ba tỉnh hẳn rồi. Mà ba của bạn là một cái người cũng gan lắm, nó sợ ma, cho nên nó là ba mới ngừng xe lại, ba bước xuống ba dòm xung quanh vậy nè. Thì lúc đó hả là chỉ tầm khoảng chừng 2 giờ sáng thôi các bạn. Thì ba mới nói rằng đó là ba mới chửi, ba mới chửi má tụi bay giỏi, tụi bay dẫn tao tới sáng luôn đi. Thì lúc mà ba chửi xong cái ba mới đi tiểu ra, ba tiểu hả là giặt ra tiểu đại tại chỗ đó luôn. Xong cái leo lên chạy, leo lên xe chạy. Thì khi mà chạy á, là về tới nhà luôn các bạn. Cái lúc mà về tới nhà ba vô ba dẹp xe, à xin lỗi các bạn, thì quên mất một cái chi tiết rằng á, là cái lúc mà ba ngừng xe lại á, thì ba có móc cái điện thoại ra để mà ba gọi cho mẹ. Mà ba nói rằng á, là định gọi cho mẹ để mà nói sao mà anh tìm không có được cái đường về nhà, nãy giờ anh chạy hoài không có tìm được cái đường về nhà, định nói như vậy. Nhưng không hiểu lý do tại sao á, là reo hoài mà bên kia không bắt máy, mẹ không bắt máy. Ba gọi quá trời luôn mẹ không bắt máy, cho nên ba mới tức, ba mới bước xuống xe để mà ba dòm xung quanh vậy nè. Rồi sau đó ba mới chửi và đi tiểu ra các bạn. Rồi xong rồi ba mới leo lên xe. Thì lúc mà leo lên xe chạy thẳng về tới nhà, khi mà chạy về tới nhà vô cất xe ha, bắt đầu vô trong buồng á, kêu mẹ bạn, kể cho mẹ bạn nghe. Thì lúc đó bạn ở bên kia bạn cũng nghe cái chuyện ba kể. Thì đây là một chuyện của một bạn nam rất là ngắn đã gửi về cho Thi, cho kênh chúng ta các bạn ha. Và tiếp theo một chuyện nữa nha, chuyện này á, là của một Thi không biết là nam hay nữ nữa, cái tên của bạn Thi cũng không biết là nam hay nữ. Bạn này đã gửi về cho kênh chúng ta một chuyện à, do chính bạn nhìn thấy mà lúc đó bạn không biết là ma. Bạn nói rằng lúc đó em học tầm lớp 3 thôi, nhà của bạn này á, là ở trên Bình Dương á, thì xin lỗi trên Đồng Nai á. Thì lúc đó là nhà của bạn là vách lá, cho tới năm học lớp 3 thì ba mẹ bạn để dành được một số tiền để mà xây lại cái nhà cấp 4. À, xong rồi khi mà xây lúc đó cũng xong xuôi rồi, nhưng mà còn cái phần cửa kính là chưa có gắn các bạn. Cho nên á, là thí dụ như cái cửa thì đã gắn rồi, nhưng mà còn cái phần kính á, là chưa có ốp vô. Thì đêm hôm đó là người qua ngày hôm sau người ta sẽ đem kiếng là gắn đó. Thì đêm hôm đó là do ba mẹ của bạn cũng chưa có mua giường, cho nên đó là mẹ trải chiếu nằm dưới đất á, thì bạn nằm chính giữa. Thì khi mà ngủ giữa đêm bạn cứ nghe tiếng cốc hoài, nghe tiếng cốc vậy nè, cái bạn mới giật mình thức dậy. Và khi mà bạn giật mình thức dậy, bạn mới ngồi dậy, bạn mới dòm ra. Thì khi cái lúc mà dòm ra, tại vì trước khi đi ngủ bạn đã nhớ rằng á, là ba của mình lấy cái ống khóa bấm cái cửa lại rồi, chỉ có là cái cửa không có cái kiếng thôi, nhưng mà cái cửa sắt thì ba đã bấm khóa rồi, mà sao kỳ này tự nhiên cái cửa mình thấy mở vậy ta. Thì bạn nhớ ủa mới nãy ba mình có bấm ống khóa mà ta. Thì bạn mới nhìn ra, bạn thấy hả là cái cửa hở một khúc vậy nè. Thì bạn mới chồm ra, bạn mới chồm ra, bạn mới kéo cái cửa lại, giống như là kéo, không phải là kéo đóng lại mà là kéo cái cửa ra để mà dòm ra ngoài á, tại vì bạn nghe cái tiếng cốc cốc cốc đó ngoài. Rồi khi mà bạn dòm ra ngoài, bạn rõ ràng bạn trông thấy một người đàn bà. Mà cái bà đó ngồi ngay cái góc nhà các bạn. Bà hả, bà mới ngồi đó ha. Cái hả là bà gục cái đầu xuống vậy nè. Mà bà cứ rên nha. Bà cứ rên, bà kêu rằng á, là cô lạnh quá tí ơi, cô lạnh quá tí ơi. Xong rồi bạn nhìn bá mà lúc đó hả là do trong nhà, tại vì trong phòng ba mẹ bạn nằm nè, rồi có cái cửa ba đã khóa, cắm khóa lại rồi, còn phía ngoài nhà thì bạn thấy ngoài á thì có mở cái đèn, cho nên bạn thấy rõ ràng cái bà này tóc á thì ướt, các bạn mặc cái bộ đồ cũng ướt nhẹp mà ướt sũng à, mà bà ngồi bà gục mặt bạn không thấy được cái mặt. Mà lúc đó nha là bạn cứ nghĩ rằng cái bà đó là bạn của ba bạn thôi, cho nên á là bạn mới chồm ra, bạn thấy bạn nghe bà kêu vậy đó, thì thành ra bạn mới kêu ba ba ba ba ba hôm bị bạn ba kêu kìa, nhưng mà ba mới nói ai kêu, rồi xong cái ba nhắm mắt ba quay qua đây ba ngủ tiếp, cho nên á là bạn thấy rằng á là ba bạn không quan tâm, thì thành ra bạn cũng cố gắng bạn nằm xuống bạn ngủ luôn, chứ không biết, bạn cứ nghĩ đó là người là bạn của ba bạn thôi chứ không biết là ma. Cho tới sáng hôm sau nha, trong cái lúc mà mẹ bạn quét nhà đó, thì ngay cái chỗ mà người đàn bà đó ngồi á là sình không các bạn, sình mà sình cục cục cục mà nó thúi à, cho nên mẹ bạn mới la, mẹ bạn mới nói rằng á là ai mà đem sình mà hôi rình đi vô trong nhà mà nguyên cái chỗ này làm gì sình không vậy, ai đem vô vậy. Thì lúc đó bạn mới nhớ lại cái chuyện tối hôm qua, cho nên bạn mới kể cho ba mẹ bạn nghe, bạn nói rằng tối hôm qua con thấy vậy đó, con thấy bạn ba. Thì lúc đó là ba nói bạn nào, ba là gì, bạn ba làm gì mà ghé nhà ban đêm mà kêu vậy. Thì ba mới kêu rằng đâu mày kể lại đầu đuôi cho nghe coi, thì bạn mới kể lại ờ cái chuyện vậy vậy, bạn thấy người đàn bà đầu tóc hả là quần áo ướt nhẹp à mà ướt sũng luôn nồi đó, bạn thấy nước nhiễu nhiễu nhiễu xuống luôn. Cho nên hả là khi kể xong thì mẹ bạn nói á chắc là vợ trước của ba mày. Thì gia cảnh của bạn này á là cũng là ba của bạn á thì có vợ rồi có hai đứa con trước rồi, nhưng mà hả người vợ đó là không biết lý do gì mất. Còn riêng mẹ bạn á thì hồi đó mẹ bạn cũng có chồng và có một người chị, người con gái á các bạn. Thì chồng trước của mẹ bạn á là bị tai nạn cho nên cũng mất luôn. Thì mẹ bạn đi vào trong hả là biên hòa Đồng Nai á là mới gặp ba bạn, thì hai người mới gặp nhau và sanh ra bạn. Thì mẹ bạn nói rằng á là chắc là do cái người đó chắc là vợ trước của ba mày, chắc đói quá cho nên về kêu. Cho nên mẹ cũng có làm một cái mâm cơm để mà cúng cho cái người đó, thì sau cái vụ đó là bạn không thấy nữa. Và cái câu chuyện thứ hai, chuyện này là lúc này bạn đã lớn rồi, năm nay bạn cũng đã 25 26 tuổi đi làm rồi các bạn. Bạn nói ba của bạn á là mất năm bạn học lớp 8, thì chỉ còn mẹ bạn với lại hai mẹ con ở trong cái nhà đó đó. Thì mẹ của bạn hồi đó là ba của bạn làm giống như làm hồ á, thì mẹ hay phụ, nhưng mà sau này mẹ bị tiểu đường, thành ra là mẹ cũng không có làm nặng được, cho nên mẹ đi bán vé số. Còn riêng bạn á thì đi làm công ty, thì nhiều khi đi làm á là bạn đi về đêm, mà đi làm tăng ca thì tới 10 giờ đêm mới về. Thì có một lần đó đó là trước ngay cái đầu hẻm nhà bạn á là cái nhà đó đó là cái bà mẹ, là cái bà đó cũng lớn rồi, thì bà chết cũng gần 2 tháng. Cái lúc mà bạn về mỗi đêm mỗi ngày, cái đợt đó bạn tăng ca quá trời luôn, cho nên hầu như ngày nào cũng về 10 giờ đêm, mà cái hẻm bạn thì không có đèn, chỉ có đèn đường á, mà nhà bình thường là về người ta đã tắt đèn hết rồi, là không có đèn từ nhà dọi ra mà chỉ có đèn đường nó dọi, mà xa xa mới có một cái đèn đường lần, cho nên cũng tối lắm, nhờ cái đèn xe của bạn nữa. Thì cái lúc mà bạn về nha, cái chiếu cái lúc quẹo cái thì bạn chiếu cái đèn vô trong cái nhà đó, thì vô tình bạn mới dòm vô, bạn thấy rõ ràng có một bà già, mà cái bà già này tóc trắng nha, mà tóc ngang như đàn ông vậy đó, rồi bà mặc một cái bộ đồ bông các bạn, đứng cầm cây gậy đứng ngay chỗ cái cửa cổng á, đứng nhìn ra mà nhìn bạn. Thì lúc đó bạn liếc qua là bạn thấy cái bà đó rồi, nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng á là chắc là bạn biết rằng cái nhà đó có người chết cách đây gần 2 tháng trước, nhưng mà bạn không nghĩ là ma đâu, bạn cứ nghĩ rằng à chắc cái bà này là bà con của gia đình đó. Xong rồi bạn về thì bạn cũng chả có kể chuyện này cho mẹ bạn nghe đâu. Qua cái ngày hôm sau thì hôm đó bạn lại không có tăng ca, cho nên về lúc 8 giờ tối. Thì cái lúc về mẹ của bạn cũng đi bán về. Lúc mà vô á cái mẹ bạn mới nói mới nãy á, mẹ đi ngang cái nhà đầu xóm á, trời ơi, cái lúc mà mẹ đi ngang thì nhà đó người ta cũng ngủ sớm, người ta tắt đèn rồi, tối thui rồi. Thì tự nhiên mẹ nghe tiếng chổi, giống như là người mà quét sân đó các bạn, cái cây chổi chà, cái chổi cứng á, quét sân hả sạc sạc sạc sạc cái đất vậy đó. Cho nên mẹ cũng tò mò, tại vì thấy rằng người ta đã tắt đèn rồi thì thành ra mẹ cũng dòm vô vậy nè. Thì cái lúc mà mẹ dòm vô á là không thấy ai cả, mà nhà thì tắt đèn, mà cái lúc dòm vô mẹ vẫn nghe tiếng chổi quét sạc sạc sạc sạc mà mẹ không thấy ai hết, mà nghe tiếng chổi vậy đó, là mà nó phát ra ngay chỗ cái sân hả, rồi mẹ đứng kế đó luôn. thì mẹ mới kể cho bạn nghe, thì bạn mới nhớ là cái chuyện tối hôm qua là con thấy cái bà đó vậy vậy vậy đó. Thì mẹ nói sao mày tả giống cái bà chết cách đây gần 2 tháng quá vậy. Thì bạn còn cãi, bạn nói không có đâu, chắc là bà con nhà người ta đau thử, mà ngày mai mẹ qua mẹ hỏi thử coi. Thì khi mà mẹ của bạn qua bên gia đình đó, tại cũng quen, qua hỏi thì đâu có, thì người ta mới nói rằng là đâu có ai bà con mà ghé nhà chơi đâu. Mà tướng tá tả thì bạn thấy y chang như là cái bà già mất á các bạn. Cho nên đó là lúc đó nhà người ta mới nói rằng chắc là hôm qua là 49 ngày của bà, cho nên chắc là bà về bà thăm nhà đó. Thì đây là cái chuyện ngắn thôi và cũng không có gì đáng sợ. Thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi định kể thêm một câu chuyện nữa nhưng mà giống như là mình tụ đà mình khó chịu, các bạn nói hồi cái nó tụ lại một cục ngay đà ngay cái cổ mình phải tặng hắn lại, thành ra khó chịu lắm. Thành ra hôm nay Thi kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 549. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 10:45 tối rồi các bạn. Mới nãy Thi định rằng là Thi sẽ nghỉ kể chuyện. Không kể hôm nay, tại vì hôm nay là tới 10 giờ Thi mới bắt đầu ngồi lên kể. Có nhiều bạn phàn nàn đó là sao chị Thi úp chuyện trễ quá. Nhưng mà thiệt tình các bạn, nhiều khi cả ngày Thi bận quá, rồi hả về giờ nào, rồi ăn uống, rồi trang điểm, lên đồ nữa. Nhiều khi trễ như vậy á, thì thành ra hả là các bạn phàn nàn. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thi định rằng là mấy bữa nay Thi đọc mấy lời phàn nàn Thi cũng bực, cho nên đó là Thi nói là một quá là Thi các bạn chọn đi, bây giờ trên đây Thi hỏi luôn để mà các bạn bình luận phía dưới giùm Thi ha, là nếu mà hôm nào mà trễ quá thì Thi sẽ nghỉ, còn nếu không thì có trễ một chút xíu thì hả là Thi cố gắng Thi ngồi Thi kể chuyện cho các bạn chọn đi. Nếu mà các bạn chọn rằng là thấy trễ quá thì thôi mình nghỉ qua ngày hôm sau mình nghe chuyện, còn nếu không thì trễ chút xíu cũng được các bạn nha. Thôi các bạn cứ bình luận phía dưới để Thi biết các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn vào tập ngày mai. Với lại là những bạn nào sinh sống bên nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.